Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người hiển nhiên đều hiểu được, mãi cho đến ngày hôm qua, trước khi lão thái gia tuyên bố tin tức Lý Triết Kỳ đính hôn, tiểu công chúa Phương Thị còn ôm hy vọng, chưa bao giờ cho rằng Trác Linh có tư cách bước vào cửa lớn của Lý gia. À, hóa ra đó hoa tiểu bạch cúc động lòng người hơn là hoa hồng kiều diễm hay sao? Tới đây cũng tình nguyện muốn có tiểu bạch cúc. Người mẫu mới nổi công tử tướng quân lập tức tiến lên hòa giải. Tiếp theo là một nhóm công tử ngươi một lời ta một câu, nghiễm nhiên đem Nguyễn Yến Hy vây trong một vòng cung đông người. Trong lời nói khen tặng vẫn có ít nhiều khinh miệt hỗn loạn. Nhiều công tử nhà giàu này có thể dùng ánh mắt đánh giá một cô gái đến từ nhà bình dân, hám làm sao đây? Có khen tặng là thật tâm sao? Hay toàn lại những lời dối trá, nói một đằng nghĩ một nẻo? Thẳng đến tiểu công chúa Phương Thị rốt cuộc không chịu đựng được khi tâm điểm của nam nhân nằm ở trên người Nguyễn Yến Hy. Thiên Kim Vương gia dẫn đầu có động tác. Chết kỳ ca, không lâu nữa ca ca sẽ thoát kiếp độc thân. Điều ngày đầu tiên hôm nay phải nhảy với em nha. Nói xong không cho Lý Triết Kỳ cơ hội phản ứng, liền hướng chỗ sản nhạc đi tới chỗ đại sảnh. Các cô gái khác cũng bắt trước, các vương tử công chúa thành cặp đi khiêu vũ. Nguyễn Yến Hy tuy rằng không bị bỏ rơi, bởi vì còn có ba vị thiên kim xí nghiệp khác không có đi khiêu vũ. Có lẽ là bởi vì bạn nam đều bị lôi đi, nhưng còn cô thì tình nguyện không đi khiêu vũ. Ba vị thiên kim chi kiểu nữ trò chuyện với nhau, cùng đề tài thưởng thức cuộc sống sang quý. Nguyễn Yến Hy toàn bộ không muốn tiến tới cuộc nói chuyện, mà làm muốn một mình ly khai thì có chút không lễ phép. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Triết Kỳ, chỉ thấy vị hôn phu lúc nãy đang chuyên tâm trấn an mình. Giờ tiểu thư Phương Thị đã độc chiếm được ôm ấp của các anh, các vị thiên kim lại lộ ra vẻ muốn chết. Anh ôm lấy cô khiêu vũ ở trung tâm, còn em họ của Nguyễn Yến Hy thì ở một đầu khác của đại sảnh, đang cùng với một đám công tử tán gẫu thật sự tận hứng. Tình cảm trước mắt có chút khó khăn, nhưng chân chính làm cho Nguyễn Yến Hy khổ sở là vì cô sợ hãi cuộc sống tương lai của cô chỉ là một hình người di động, cuộc sống mà cô phải dùng nhập. Cá nhân cô nhát gan cùng với việc nguyện ý đều là không trọng điếu, mà quan trọng là cô nên làm thế nào để trở thành kỳ vọng của lão Lý thái gia, là vợ hiền của Lý Triết Kỳ, chủ nhân tương lai của Lý gia. Cô làm sao mới không sợ phụ sợ chờ mong của thúc thúc và thầm thầm đây? Như thế nào mới có thể xung nhập vào trong vòng luẩn quẩn mà nàng vẫn không được tự nhiên và vô cùng quẫn bách đây? Cô cảm thấy thật mệt mỏi, thật bất lực. Trước mắt là cuộc sống cô không có quyền lựa chọn. Cô cũng không nhớ rõ vì sao Lý lão thái gia lại cho rằng cô sẽ đảm đương chức vị chủ mẫu của Lý gia. Nhưng cô vẫn kiên trì đi tiếp, cho dù cô sợ hãi vẫn muốn chạy trốn. Không biết khi nào bên người Nguyễn Yến Hy đã không còn có nói những chuyện phiếm. Nguyễn Yến Hy mới phát hiện cô cuối cùng cũng độc một mình. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vội vàng tìm một nơi có thể tránh né hết thảy. Anh Tuấn Mỹ như vị thần Apollo, đôi khiến cho mọi người bị ảnh hưởng chìm trong ảm đạm. Anh ta xuất hiện luôn làm cho mọi người phải thán lên sợ hãi. Nam nhân hắc xa luôn luôn được coi như ma quỷ hóa thân, các thiên thần đã quá mức thiên vị cho họ. Tướng mạo của bọn họ hoàn mỹ hơn những tác phẩm của nghệ thuật điều khắc tuyệt kỹ. Mỗi cái sơ tái nhấc chân của bọn họ thực sự là trời sinh vương tử, rời những người phàm phu tục tử trần gian. Những thế hệ hắc xa đều lấy chữ thứ làm đầu, răn dạy đời sau phải biết khoan dung tha thứ và ba dung là đức tính tốt đẹp. Chỉ tiếc những người quen biết với huynh đệ hắc xa đều nghi ngờ hiện giờ người phụ trách tập đoàn khổng lồ Hắc Thiếu Khoan thật sự có sống với cái tên của anh ta hay không. Còn với những người ngoài mà nói, người đứng đầu trẻ tuổi này như một vị thần hoàn mỹ cao thượng, không ai có thể biết tại nơi tao nhã nhưng lại không cho phép kháng cự và không được sơ ý, kỳ thật là ngôi sao thần bí phương đông buổi sáng sớm và thiên sứ hắc ám xà đạo lộ tây pháp. Cho dù quá trình tiếp đãi các trưởng bối thật là vô vị dối trá, Hắc Thiếu Khoan vẫn phong độ thoải mái có lễ. Không thể nghi ngờ, ngay sau khi kết thúc các nghĩa vụ lễ tiết, anh ta tự như gió lốc rời khỏi bàn tiệc. Trên thực tế, Hắc Thiếu Khoan xuất hiện ở đây cũng đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Lý lão thái gia trong xã hội nghề hoa là người có lực ảnh hưởng lớn tới chính trị và kinh tế, mà Hắc Thị lại có tác phong thần bí, là một hoa kiều thế gia giàu có. Lý gia và Hắc gia từ thế hệ trước đã có giao tình, nên yến hội hôm nay Hắc gia tự nhiên cũng có nhận được thiệp mời. Mọi người đều biết Hắc gia có đại bản doanh sản sự nghiệp ở Mỹ, thành viên Hắc gia hầu như cư trú ở nước ngoài. Chẳng lẽ Hắc Thiếu Khoan đặc biệt từ Mỹ trở về sao? Hỏi ra mới biết người lai Hắc Thiếu Khoan có công việc Đài Loan vài ngày, nhưng mà Hắc Thiếu Khoan xã giao tài ba không làm cho Lý lão thái gia phát hiện ra anh thực sự là tiện công việc nên mới có thể tham dự. Hiện tại Hắc gia còn có người Đài Loan lâu dài, nhưng không phải là anh ta mà là tam đệ với tứ đệ của anh ta là Hắc Thiện Chân.